Quốc sắc sinh kiêu, chương 1595, cấm cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Nguyên Bá bừng tỉnh đại ngộ đảo, thì ra là thế. Bộ Đường đại nhân vừa nói như vậy, ta liền hiểu, cũng cau mày nói. Chẳng qua là Trấn Khấu Phong người còn chưa có tới Vũ Bình, nhưng thật ra dựa theo Bộ Đường ý của đại nhân, đã sớm phái người đi truyền ý chỉ. Hạ giọng, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Bộ Đường đại nhân cũng biết, kinh thành bên kia xảy ra dân biến, đã có tin tức truyền tới, loạn dân dũng mãnh vào Lạc An kinh thành, đốt giết đánh cướp, nhưng cũng không biết Trấn Khấu Phong có hay không gặp phải phiền toái. Tiết Hoài An cau mày nói, nếu như Trấn Khấu Phong có thật không gặp phiền toái không thể đúng hạn đến, cái này tế thiên đàn lễ có thể coi là không được viên mãn. Bộ Đường đại nhân yên tâm, tham gia tế thiên đàn lễ lễ đoàn gánh hát cũng đều tấp nập đến. Ta đây liền phái người đi hỏi thăm, Trấn Khấu Phong nói không chừng tùy thời đều có thể chạy đến. Phùng Nguyên Bá cười nói, Bộ Đường đại nhân đang thiên cung chờ tin tức chính là, chỉ cần Trấn Khấu Phong đến, ta lập tức phái người báo cho biết. Tiết Hoài An khẽ gật đầu, Phùng Nguyên Bá cũng hỏi đạo. Bộ Đường đại nhân, ngươi nói điện xuất có thể hay không đúng hạn đến. Xích Luyện Điện, Tiết Hoài An thần tình nghiêm túc, cái này bây giờ khó có thể dự liệu. Hà Bắc Thanh Thiên Vương đã xâm nhập Phúc Hải, Xích Luyện Điện tấu chương cũng đã đưa trình tới đây. Liêu Đông Thiết Kỵ đã xuất binh Phúc Hải, đang ở thu phục đất mất, gần nhất liên tục vài tràng đại chiến xuống. Thanh Thiên Vương loạn phỉ đúng kế tiếp bại lui, lớn như vậy tốt tình thế, Xích Luyện Điện sẽ phải không ngừng cố gắng. Nếu có khả năng, đại khả lấy nhất cử thu phục Hà Bắc, dẹp yên Thanh Thiên trộm chúng. Tới nếu là hay không có thể kịp thời chạy đến Hà Tây. Đó cũng là khó có thể dự liệu. Phùng Nguyên Bá than thở, Thánh Thượng Tế Thiên Đàn lễ, chính là ta Đại Tần cực kỳ long trọng việc trọng đại. Dựa theo đạo lý, điện xuất binh mã tự đông hướng Tây đánh Thanh Thiên Vương. Ta Hà Tây binh mã nếu là có thể xuất binh, liền có thể hai đường tiến công, Thanh Thiên Vương đó là có chắp cánh cũng không thể bay. Chỉ bất quá cái này cả nước việc trọng đại, Thánh Thượng chính mồm không nói nghi đại động việc binh đao. Để tránh khỏi huyết quang làm bẩn nghi thức tế lễ, cho nên đợi được tế thiên đàn lễ sau, Hà Tây mới có thể phát binh Hà Bắc. Điện xuất chính là đế quốc trọng thần, đối thánh thượng trung thành và tận tâm. Hôm nay ở Phúc Hải liên chiến liên tiếp, tình thế một mảnh tốt, loại thời điểm này, càng phải đến đây hướng thánh thượng chúc thọ, cũng có thể tự mình hướng thánh thượng báo cáo tiền tuyến tình hình chiến đấu. Tiết Hoài An lại cười nói, Trung Quốc công nói cực phải. Ta nghĩ Xích Luyện Điện trong lòng tự nhiên có chừng mực. Đứng dậy tới, đạo, đã khuya lắm rồi, mạo muội quấy rối, đã chỉ hoãn Trung Quốc công không ít thời gian, ta cũng nên cáo từ. Chuyên, của tôi nét Phùng Nguyên Bá nhưng cũng đứng lên nói, Bộ Đường đại nhân chờ một chút, ta tự mình hộ tống Bộ Đường đại nhân tới Thiên Cung đi. Trung Quốc công khách khí, Tiết Hoài An vội hỏi, Phùng Nguyên Bá đã mỉm cười ngắt lời nói. Ta cũng nhiều ngày chưa từng gặp mặt Thánh Thượng, nghĩ đến Thánh Thượng đối tế thiên đàn lễ chuẩn bị cũng vậy thập phần lo lắng. Ta tối nay đi trước Thiên Cung, cầm tế thiên đàn lễ trạng huống tự mình hướng Thánh Thượng bẩm báo một phen, cũng tốt để cho Thánh Thượng an tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Hoài An nghe Phùng Nguyên Bá là muốn đi thấy Hoàng đế, tự nhiên không tiện ngăn cản. Phùng Nguyên Bá thay đổi chính trang, điều một đội vệ binh. Lúc này mới cùng Tiết Hoài An cùng đi ra phủ đệ, lúc này sắc trời đã hoàn toàn đêm đen tới, Vũ Bình phủ cửa thành kỳ thực đã đóng, thế nhưng Phùng Nguyên Bá chính là Hà Tây Tổng Đốc, tự nhiên là thông suốt, ra khỏi thành, đi về phía nam nhưng mà hơn 20 dặm địa, lập tức đến rồi Thiên Cung. Thiên Cung 36 điện, ngoại trừ chủ điện Thiên Đạo điện sớm đã thành làm xong, kỳ thực chân chính hoàn công chỉ có vài tòa cung điện mà thôi. Chí ít còn có một nửa cung điện chưa hoàn thành. Tuy là như vậy, quy mô đã là hết sức hùng tráng. Thiên Đạo điện bên trái có Lão Quân điện, bên phải đúng Cư Tiên điện. Cái này ba tòa cung điện gắn bó nhất thể, chính là Tiên Cung trung tâm khu nhà. Hợp sao bắt đầu sổ Tiên Cung 36 điện đó là coi đây là trung tâm. Ba ngoài điện vây, xây dựng tường cao, đều là cự thạch lũy thế mà thành. Điều này cự thạch tự nhiên cũng đều không phải một vậy thạch đầu. Chất không tầm thường, to lớn không khoát ba điện khu nhà liền ở trong đó. Ở chính điện Thiên Đạo điện trước, thì là Mỹ Luân Mỹ Hoán giống như tiên cảnh quảng trường khổng lồ. Cái này đủ có thể dung nạp mấy vạn chi chúng cung điện đàn, hôm nay ở trong đó người cũng lác đác không có mấy. Hoàng đế từ kinh thành mang tới quan viên, đều bị dàn xếp ở khoảng cách ba điện khu nhà không xa những thứ khác cung điện. Nếu muốn nhìn thấy hoàng đế, nhất định phải từ thiên môn mà vào. Mà thiên môn hôm nay đó là do hoàng gia quân cận vệ đáng giá thủ. Tường ngoài bốn phía, đều có quân cận vệ thủ vệ tuần tra. Đến thiên cung, Phùng Nguyên Bá nếu muốn đi gặp hoàng đế bẩm báo nghi thức tế lễ việc, làm lễ bộ thượng thư Tiết Hoài An tự nhiên theo ở bên, để tránh khỏi hoàng đế thủy tuân. Kỳ thực lần này tế thiên đàn lễ chuẩn bị công tác, hầu như đều là do Phùng Nguyên Bá xuất lĩnh Hà Tây quan viên khéo tay lo liệu, chính phái lễ bộ thượng thư Tiết Hoài An, ngược lại thì vô sở sự sự. Phùng Nguyên Bá có hoàng đế chỉ dụ, đúng số ít có thể tự do ra vào thiên công một trong những quan viên, tiến vào thiên môn cũng không khó khăn. Quân cận vệ tự nhiên cũng vậy không dám chống lại hoàng đế ý chỉ. Hoàng đế ở tại thiên đạo điện phía bên phải cư tiên điện. Phùng Nguyên Bá đi tới cư tiên điện cửa chính, lại phát hiện hoa lệ nguy nga đại môn đóng chặt. Trước cửa cũng hoành vài quân cận vệ võ sĩ. Phùng Nguyên Bá nhíu mày, nhưng vẫn là tiến lên. Một gã võ sĩ ngăn cản lối đi, trầm giọng nói. Thánh thượng tẩm cung, chưa tuyên triệu, không được đi vào. Phùng Nguyên Bá trong mắt xẹt qua một tia vẻ kinh dị, nhưng vẫn là lại cười nói. Ta là Hà Tây Tổng đốc Phùng Nguyên Bá, có chuyện quan trọng gặp mặt Thánh Thượng, xin hãy thông bẩm một tiếng. Thánh Thượng long thể không khỏe, đã hạ trì, bất luận kẻ nào cũng không thấy. Kia võ sĩ mặt không thay đổi, lạnh như băng nói. Phùng Nguyên Bá trong tay áo nắm tay nắm lên, liền vào lúc này, lại nghe bên cạnh một cái thanh âm nhàn nhạt đạo. Trung Quốc công muốn gặp Thánh Thượng sao? Phùng Nguyên Bá quay đầu nhìn lại, đã thấy vừa tóc trắng Hiên Viên Thiệu chậm rãi đi tới, người đeo trường cung, thân thể đờ ĩnh trực. Hiên Viên tướng quân, Phùng Nguyên Bá chắp tay cười nói, đã trễ thế này, vẫn chưa đi nghỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn từ Vũ Bình Phủ lên đường là lúc, cũng đã khuya, đến Thiên Cung, đã là sau nửa đêm, chẳng qua là bầu trời trăng sáng sao thưa. Ánh trăng sáng sủa, phóng đến thiên cung Quỳnh Lâu Điện Ngọc, cả tòa cung điện đàn cũng tựa hồ hiện lên một trận nhàn nhạt quang vương. Hiên Viên Thiệu ngưng mắt nhìn Phùng Nguyên Bá, không đáp phản vấn. Trung Quốc công cũng không vẫn chưa đi nghỉ, đêm khuya như vậy đến đây, chắc là có đại sự. Tế thiên đàn lễ lửa xém lông mày, hết thầy cũng đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Phùng Nguyên Bá đạo, tối nay đến đây gặp vua, là muốn cầm tế thiên đàn lễ trục hạng chuyện trên bẩm thánh thượng. Phùng một là một thô nhân, chỉ sợ có không chu toàn bộ nơi, cho nên hướng thánh thượng xin chỉ thị, nhìn hay không còn có cái gì sơ hở chỗ, cũng tốt mời thánh thượng bảo cho biết. Hiên Viên Thiệu lắc đầu nói, sợ rằng Trung Quốc công đúng một chuyến tay không? Phùng Nguyên Bá hỏi đạo, chẳng lẽ thánh thượng đã an giấc, vậy cũng không sao, ta có thể đợi được hừng đông. Hiên Viên Thiệu đạo, ngày hôm qua buổi trưa, thánh thượng long thể sách tóm tắt không khỏe. Hầu hạ thánh thượng cung nhân nói thánh thượng đột nhiên phạm ngất, hơn nữa long thể lạnh cả người, vốn có chúng ta muốn tuyên triệu ngự y, thánh thượng cũng cự tuyệt, chỉ nói nghỉ tạm một trận cho giỏi, hôm nay thánh thượng còn đang tĩnh dưỡng, hạ chỉ ai cũng không thể quấy nhiễu, chúng ta cũng chỉ có thể phụng chỉ hành sự, thánh thượng ý chỉ xuống trước, cái này cư tiên điện ai cũng không thể đi vào. Thì ra là thế, Phùng Nguyên Bá hiện ra vẻ lo âu, thánh thượng long thể khiếm an. Làm sao có thể không tìm ngự y nhìn một chút? Hiên Viên tướng quân, Vũ Bình Phủ có mấy y thuật tinh xảo đại phu, ta đây liền phái người đi đưa bọn họ mời tới, vì thánh thượng khám và chữa bệnh. Hiên Viên Thiệu lắc đầu nói, thiên cung bên này, vốn là có ngự y, thánh thượng cũng không tuyên triệu, Vũ Bình Phủ đại phu, ta nghĩ thánh thượng lại không biết triệu kiến. Phùng Nguyên Bá khóe mắt hơi khiêu động, tới kia đóng chặt đại môn nhìn thoáng qua. Hiên Viên Thiệu đã ở bên đảo. Trung Quốc công, thánh thượng long thể khiếm an, việc này không thích hợp đối ngoại tuyên dương, có nữa mấy ngày, đó là tế thiên đàn lễ. Loại thời điểm này nếu là bị người biết đến thánh thượng long thể khiếm an, chỉ sợ chúng tâm bất ổn, vì thế ta đã hạ lệnh, cái này ba điện trong, bất luận kẻ nào đều không được rời đi, hầu hạ thánh thượng cung nhân, cũng nhất định ở lại trong cung, chỉ chờ thánh thượng long thể khôi phục, nghe nữa từ thánh thượng quyết đoán. Phùng Nguyên Bá lập tức nghiêm mặt nói, Hiên Viên tướng quân nói cực phải, việc này tự nhiên thủ khẩu như bình, không thể tiết lộ ra ngoài một chữ. Đã như vậy, Trung Quốc Công có thể về trước đi nghỉ tạm, đợi được Thánh Thượng có chỉ triệu kiến, thì sẽ phái người đi truyền Triệu Quốc Công. Hiền Viên Thiệu từ đầu chí cuối đều là mặt không thay đổi, bất cầu ngôn tiếu. Có hay không cần ta phái người hộ tống Quốc Công trở về thành? Phùng Nguyên Bá cười nói, đa tạ Hiên Viên tướng quân, không dám làm phiền, nhưng không có rời đi, dừng một chút mới hỏi. Hiên Viên tướng quân, lại không biết Thánh Thượng có hay không triệu kiến Huyền Chân Đạo Tông? Hiên Viên Thiệu lắc đầu, đạo, cũng không triệu kiến, Huyền Chân Đạo Tông còn ở Thanh Dương Điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Cung 36 điện, ngoại trừ Hạch Tâm 3 điện ra. Lánh cũng có hơn 10 chỗ cung điện đã làm xong, mà Thanh Dương Điện chính là làm xong cung điện một trong. Hoàng đế Bắc Tuần, ngoại trừ lãnh đạo đông đảo quan viên và binh mã, Huyền Chân Đạo Tông cũng vậy theo ở bên, mà Huyền Chân Đạo Tông thủ hạ chính là đệ tử, cũng lớn đều theo đi tới Hà Tây, mà Thanh Dương Điện đó là an trí Huyền Chân Đạo Tông và Trường Sinh Đạo nhiều đạo nhân địa phương. Hiền Viên tướng quân, Huyền Chân Đạo Tông đạo pháp cao thâm, Thánh Thượng thân thể không khỏe, không có tuyên triệu ngự y, thế nhưng chúng ta làm thần tử, nhưng cũng nên vì Thánh Thượng tận tâm, không bằng mời Huyền Chân Đạo Tông đến đây. Phùng Nguyên Bá trong ánh mắt tràn đầy vẻ lo âu, thần tình nghiêm nghị. Huyền Chân Đạo Tông tinh thông trường sinh thuật, theo ta được biết, đối kỳ Hoàng Chi Đạo cũng vậy rất có nghiên cứu, đại khả mời Đạo Tông đến đây vì Thánh Thượng chẩn đoán bệnh, Thánh Thượng không muốn gặp lại ngự y. Thế nhưng Huyền Chân Đạo Tông chính là Thánh Thượng tín nhiệm người, nói vậy sẽ không cự tuyệt. Hiền Viên Thiệu hơi trầm ngâm, mới nói, Trung Quốc Công nói, ngược lại cũng không phải không có lý, ta có thể đi vào hướng Thánh Thượng nêu ý kiến, phái người khác mời Đạo Tông đến đây chờ. Phùng Nguyên Bá than thở, Hà Tây nơi, chỗ Bắc Cương, khí hậu điều kiện không so được Lạc An kinh thành, lời nói không nên nói, Thánh Thượng tuổi tác đã cao. Có lẽ là đối Hà Tây khí hậu không phục. Một bộ tự trách vẻ, ban đầu là ta vì để cho Thánh Thượng có thể tu thành chân tiên, cho nên mới ở Hà Tây tìm được linh khí nơi, tu kiến thiên cung, càng ta khẩn cầu Thánh Thượng Bắc Tuần Hà Tây, nếu là bởi vậy bị thương long thể, hạ thần muôn lần chết chớ thứ cho. Hiền Viên tướng quân, người đi trước hướng Thánh Thượng tiến gián, khẩn cầu Thánh Thượng truyền triệu Huyền Chân Đạo Tông, ta ở nơi này trông chờ. Hiền Viên Thiệu đạo, Trung Quốc Công ngày Lý Vạn Cơ, ở đây chờ, có hay không sẽ đình lại ngươi chính sự. Thánh Thượng Long Thể khiêm an, đó là lớn nhất chuyện tình. Phùng Nguyên Bá nghiêm mặt nói, như vậy đi, Thanh Dương Điện cách nơi này còn cách một đoạn, ta tự mình đi trước chờ đón Huyền Chân Đạo Tông, không biết Hiền Viên tướng quân ý như thế nào. Cách chương.